Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1953, hay là tôi phản ánh lên gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử xung quanh đài võ đạo hoan hô, tuy Lục Sơ muội nhập môn không lâu, nhưng thực lực thực sự cường mạnh, cô gái xinh đẹp như Lục Sơ muội, thiên phú tập võ lại nghịch thiên, người nào có thể lấy được về nhà thì đúng là cái phúc 10 đời tu được, nếu tôi có thể cưới được Lục Sơ muội, bảo tôi bây giờ đứt kinh mạch trở thành phế nhân, tôi cũng bằng lòng. Một số người bàn tán, đột nhiên, một giọng nói uể oải vang lên. 800 triệu khối nguyên, tôi lấy chắc rồi, sư muội trên đài võ đảo, cô trực tiếp nhận thua, hay để tôi ra tay đây? Soạt, tất cả mọi người cùng quay đầu, chỉ thấy mấy nam nữ thanh niên đi đến, lúc nhìn thấy mấy người này, mọi người lùi lại một bước theo bản năng, mấy người này khiến mọi người cảm thấy vô cùng áp lực, là Hình Cổ sư huynh, Vương Duệ sư huynh và cả Tô Tuyết Hồng sư tỷ. Hình Cổ, Thánh Vương sơ kỳ, đứng thứ 97 bảng xếp hạng Thanh Huyền. Vương Duệ, Thánh Vương sơ kỳ, đứng thứ 98 bảng xếp hạng Thanh Huyền. Tô Tuyết Hồng, Thánh Vương sơ kỳ, đứng thứ 99 bảng xếp hạng Thanh Huyền. Ba người này nhân vật khủng bố top 100 trong hơn 1 triệu đệ tử Thanh Huyền Tông. Hầu như phía sau mỗi một người đều có gia tộc sáng lập Thanh Huyền Tông chống lưng. Đệ tử bình thường gặp bọn họ, hầu như đều đi đường vòng. Ông lão phụ trách lôi đài thách chiến cau mày. Hình Cổ, cậu đã trong top 100 bảng xếp hạng Thanh Huyền, còn muốn tham gia thách chiến sao? Hình Cổ chắp tay sau lưng, nở nụ cười ngông nghênh. Kim trưởng lão, trong tông không có quy tắc nào là người trong top 100 bảng xếp hạng Thanh Huyền không được tham gia lôi đài thách chiến phải không? Vương Duệ khẽ cười. Kim trưởng lão, chắc ông sẽ không vì lợi ích riêng mà làm việc phi pháp chứ? Tô Tuyết Hồng hai tay khoanh trước ngực. Hay là tôi phản ánh lên gia tộc, việc này, kim trưởng lão sợ đến đầu đầy mồ hôi, cách trương.